Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Muốn trở thành vị thứ tư tôn hoàng sao? Hắc, gì ngoại ý? Bạch Sách trong nháy mắt ngây tại chỗ, mà Ngân Siêu cũng nghe hiểu, lập tức mắng nhiếc nhìn Tinh Thẩm. Cái này tuy nói Bạch Sách đối với cái này Tinh Thẩm có một chút như vậy hảo cảm. Hơn nữa, Bạch Sách cũng tương đối yêu mến. Tinh Thẩm cái này chủng khai môn thấy sơn, không được nét mực nói chuyện. Nhưng vấn đề là, cái này đặc biệt cũng quá mở chứ. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền vẻ mặt bất thiện đánh giá Tinh Thẩm. Tinh Thẩm cái này người đi, dáng dấp rất hòa thuận, nhân mô nhân dạng, cũng có lễ phép, nghe vậy cử chỉ thoạt nhìn đều là một cái cực kỳ người có tư cách. Thế nhưng, cái này làm sao tựu không nói tiếng người đâu? Muốn Ngân Siêu, làm sao lại không muốn dám ăn đâu? Tinh Thẩm tựa hồ biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì, lập tức khoát tay cười nói, không được không được không được, không nên hiểu lầm, ta tự nhiên không phải cái kia chủng cường thủ hào đoạt người. Ta có thể trả giá bất luận cái gì ngươi hài lòng điều kiện. Bạch Sách bĩu môi, tâm lý chửi một câu, bệnh tâm thần, Ngân Siêu Bạch Sách là sẽ không cho, thế nào đều không thể. Cái này Ngân Siêu là Bạch Sách theo tiểu nuôi, tuy nói thật muốn coi như đi theo Bạch Sách thời gian cũng không có bao lâu, nhưng vẫn là vô cùng có cảm tình. Sớm không phải Bạch Sách phía trước không có việc gì tìm nghĩ thịt sói có ăn ngon hay không quan hệ. Ở nói, Ngân Siêu Bạch Sách tất cả đưa cho Bạch Mộng Giao nuôi, là vì để Ngân Siêu bảo hộ Bạch Mộng Giao. Đây rốt cuộc bảo hộ không có bảo vệ, Bạch Sách không biết. Dù sao, cái này Ngân Siêu bị Bạch Mộng Giao nuôi bạch bạch bàn bàn. Bạch Sách muốn bán, Bạch Mộng Giao cũng sẽ không đồng ý. Bạch Mộng Giao không đồng ý, cái kia Bạch Sách liền không đồng ý. Bạch Sách không đồng ý, Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng. Cơ bản trên chính là một cái như vậy logic. Bạch Sách trực tiếp không thèm để ý cái này Tinh Thẩm, mang theo Ngân Siêu xoay người rời đi. Lúc đi, Bạch Sách xem xuống, trước mặt mình một mảnh hỗn độn phế tích. Tức thì, Bạch Sách cũng là hướng về phía xẹt qua đi một nhóm phi long trong đội ngũ. Cuối cùng mấy cái phi long lớn tiếng nói, này, xuống vài cái người, đem mảnh địa phương này trùng kiến một cái. Nơi đây một mảnh hỗn độn, nhưng cũng còn tốt, bởi vì nơi này vốn cũng không phải là khu dân cư. Ở thêm trên Bạch Sách nay muộn muốn tới Lục Tông Cửu Phủ nơi đây thanh tràng. Bạch Sách đoán chừng muốn đánh điểm cái, sớm phái người đem Lục Tông Cửu Phủ chung quanh phong tỏa. Thương vong cũng không có, mà kiến trúc lời nói cũng tốt lòng. Từ Bắc Lam Hoàng Triều tới về sau, có mỗi bên chủng cơ giới hỗ trợ kiến tạo, nơi này phế tích, trong vòng một ngày liền có thể trùng kiến. Cho nên, đều thật đơn giản, bất quá, ở Bạch Sách nói xong về sau, Bạch Sách sau lưng Tinh Thẩm tắc thì là phát ra thanh âm nói, ta tới là tốt rồi. Một giây kế tiếp, Tinh Thẩm đứng ở Bạch Sách bên cạnh, ở Bạch Sách trước mặt, bộp một tiếng, đánh một ngón tay vang. Nhưng về sau, Bạch Sách liền cùng xem ma huyễn mảnh nhỏ giống nhau, bề mặt này trước phế tích quang mang huyễn hóa, lập tức trùng kiến đứng lên. Cái kia phía trước bị thổi ra đi bụi bặm, hiện tại cũng thu hồi lại, thật giống như lộn ngược giống nhau. Đương thời làm sao phá hủy, hiện tại liền làm sao trọng xây. Ngắn ngủi này 3 giây về sau, mảnh này đường phố liền cùng 3 tiếng đồng hồ phía trước giống nhau như đúc, không có nửa điểm xuất nhập, giống nhau như đúc. Bạch Sách ngơ ngác xem một hồi cảnh tượng trước mắt về sau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn cái này bên cạnh cười híp mắt Tinh Thẩm nói, đừng tưởng rằng lộng mấy thứ này, ta sẽ bằng lòng ngươi. Ngân Siêu chuyện tình, không bàn nữa, đừng có mơ. Tinh Thẩm cười híp mắt, cũng không gấp, cũng không giận, mà là một bộ chuyện thiên hạ hắn đều giải khai một dạng bộ dạng. Trong lòng đã có dự tính, nhìn Bạch Sách khẽ cười nói. Mọi việc cũng không cần nói như vậy tuyệt đối mà. Ta có thể tự thỏa mãn ngươi bất luận cái gì mong muốn sự tình. Có thể xưng là nguyện vọng. Cái này Tinh Thẩm nói loè loẹt. Nhưng Bạch Sách lại không cảm giác hứng thú chút nào. Trực tiếp liền nói. Ta không có. Nói xong, Bạch Sách liền mang theo Ngân Siêu hướng phủ thành chủ đi tới. Dù sao Lục Tông cửu phủ bên kia có Long Thục Phác Du. Bạch Sách bây giờ có thể về ngủ. Nhưng Tinh Thẩm lúc này thanh âm tắc thì là ở sau lưng cười híp mắt nói. Không phải là nói như vậy tuyệt đối mà. Chỉ cần ngươi là người, ngươi thì có dục vọng cùng nguyện vọng. Không tin, để cho ta toán một cái. Toán một cái, Bạch Sách ngẩn ra. Làm sao cảm giác cái này Tinh Thẩm so với Hồng Sùng đều muốn bán tiên đây. Nói chính mình dường như không gì làm không được giống nhau. Hồng Sùng là thật có chút bản lãnh, Bạch Sách nhưng thật ra biết. Thế nhưng, cái này Tinh Thẩm, xong rồi đi, Bạch Sách mặc kệ Tinh Trần, ngẩng đầu lên nhìn cao khoảng không còn dư lại cái kia nhất đầu phi long. Cũng chính là chở hai chi long cấp chiến đội, còn có cơ song cái kia chỉ, Bạch Sách chuẩn bị hô bọn họ cùng nhau trở về, nhưng là đang ở Bạch Sách ngẩng đầu một sát na. Cả phiến thiên không vừa xuống, biến thành phía trước đêm tối, thiên không sao lốm đốm đầy trời. Bạch Sách ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tinh Thẩm hơi nhắm mắt, toàn thân hiện lên ánh sáng màu bạc. Mà cũng liền ở này lúc, Bạch Sách đột nhiên phát hiện, đỉnh đầu của mình tinh thần, ở có quy luật di động tới, Bạch Sách còn không có phục hồi tinh thần lại chuyện gì xảy ra. Cái này Tinh Thẩm liền hơi hơi mở mắt ra, hướng về phía Bạch Sách mỉm cười nói, ta biết, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắc, Bạch Sách sững sờ một cái, giảng đạo lý, mỗi ngày ở Vũ Linh Đại Lục ăn quát chờ chết, Bạch Sách đều không biết mình nghĩ muốn cái gì. Một giây kế tiếp, Tinh Thẩm hướng về phía Bạch Sách cười nói, có một người gọi là Bạch Mộng Giao nữ hài. Có nghĩ là làm cho nàng khăng khăng một mực yêu trên ngươi, nhưng sau ngày mai sẽ kết hôn. Bạch Sách ngẩn ra, nuốt nước miếng. Ở Bạch Sách sững sờ thời điểm, bên cạnh Ngân Siêu ô gào hai tiếng. Bạch Sách quay đầu nhìn lại, liền thấy Ngân Siêu ở vẻ mặt u oán nhìn. Bạch Sách hơi đỏ mặt, tức thì nghiêm mặt nói, không muốn, ta theo Ngân Siêu quan hệ chính là thân huynh đệ. Ta làm sao có thể vì hạnh phúc của mình, liền đem huynh đệ của mình bán. Ồ, nhưng là Ngân Siêu là chỉ thư tính a. Tinh Thẩm nhướng mày vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách sững sờ, một giây kế tiếp, cắn răng một cái, Bạch Sách khuôn mặt sắc hồng nói. Đó không phải là trọng điểm. Dù sao ta theo Ngân Siêu quan hệ không phải thông thường chủ tớ quan hệ. Tinh Thẩm khẽ nhíu mày về sau, gật đầu chân thành nói, như vậy a, lại nói tiếp quả thực có cảm tình đồ đạc, rất khó dứt bỏ, ta có thể lý giải. Bằng không, ta mượn chứ, mượn, Bạch Sách sững sờ xuống. Tinh Thẩm chăm chú gật đầu nói, đúng, chính là mượn, chờ ta dùng xong sẽ trả cho ngươi. Bạch Sách cười lạnh một tiếng. Cái này đặc biệt liền càng không thể có thể. Tuy nói cái này Tinh Thẩm thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, nhưng trời mới biết nội tâm là cái thứ gì. Thật giống như Liệt Thanh giống nhau, nhìn dáng dấp thật đẹp trai, nhân mô nhân dạng, nhưng Liệt Thanh mỗi ngày liền không làm nhân sự. Cái này Tinh Thẩm vạn nhất là cái đại biến thái, đem Ngân Siêu lộng đi hành hạ, cái kia không phải hết. Đang nói liền Tinh Thẩm mới vừa nói kia cái gì nguyện vọng, Bạch Sách kỳ thực căn bản cũng không nghĩ muốn. Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao muốn chính là lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau yêu mến, như bây giờ cũng rất tốt. Từ từ nước chảy thành sông là tốt nhất, Bạch Sách mới sẽ không đi làm những thứ ngổn ngang kia lệnh người buồn nôn khinh thường chuyện tình. thấy Bạch Sách vẫn là không đồng ý. Tinh Thẩm hơi hơi thở dài về sau, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia chuẩn bị xoay người đi tới Bạch Sách khẽ nói. Chậm đã, ta đây còn có một cái nguyện vọng. Bạch Sách lập tức mặt không chút thay đổi nói. Không có hứng thú, chỉ bất quá, lần này, Tinh Thẩm lại cực kỳ thần bí nhìn Bạch Sách cười nói. Hãy nghe ta nói hết chứ sao? Theo về sau, còn không đợi Bạch Sách đang nói cái gì. Tinh Thẩm thật giống như một cái ác ma một dạng, vẻ mặt thần bí thêm cám dỗ hướng về phía Bạch Sách khẽ nói. Ngươi nghĩ trở thành vị thứ tư tôn hoàng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.